cất lời, được, vậy ta sẽ tham gia đấu trường sinh tử này, xem thử có thể kiếm được một món hời hay không. Đối với hắn lúc này, điều quan trọng nhất chính là mau chóng có được thêm nhiều tài nguyên tu luyện, từ đó gia tăng công lực, khiến bản thân trở nên hùng mạnh hơn. Như vậy, sau này hành tẩu ở Đại Huyền Hoàng Triều mới không gặp phải vấn đề gì quá lớn. Còn nếu thực lực tu vi cứ mãi dậm chân tại chỗ, thì ở nơi cao thủ như mây, cường giả nhiều vô số kể như hoàng thành Đại Huyền này, hắn sẽ rất khó tồn tại. Huống hồ chi là mưu đồ đoạt lấy Ngọc Tỷ Hoàng Triều, cứu ra Huyền Vô Cực, vị hoàng đế chân chính đang bị giam cầm tại Ngũ Độc Môn. Rồi sau đó còn phải đối đầu với Hắc Ám Ma Đế vô cùng đáng sợ. Trọng trách trên vai Diệp Phong quả thật vô cùng nặng nề, nhưng hắn không thể nào từ bỏ. Bởi lẽ, một nửa giang sơn tài phú của Đại Huyền Hoàng Triều chính là một sự cám dỗ cực lớn. Diệp Phong tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ duyên tạo hóa khó có được này. Hắn nhất định phải dốc hết sức mình nâng cao tu vi thực lực, cứu hoàng đế Huyền Vô Cực trở về Đại Huyền Hoàng Triều, khi đó hắn sẽ cùng vị vua này chia đều vạn dặm giang sơn. Bấy giờ, Diệp Phong nén lại những suy nghĩ trong lòng, nhìn sang Long Chiến Thiên bên cạnh rồi cất tiếng hỏi, đúng rồi, muốn tham gia chiến đấu ở đấu trường này. Có cần phải báo trước tình hình với người phụ trách không? Long Chiến Thiên lắc đầu, cười đáp, không phiền phức đến thế đâu. Nếu huynh muốn thách đấu ai hoặc tham gia võ đài nào, chỉ cần đợi trận đấu kết thúc rồi nhảy thẳng xuống là được. Nghe Long Chiến Thiên nói vậy, Diệp Phong thoáng ngạc nhiên. Hắn không ngờ việc tham gia chiến đấu ở đấu trường này lại tùy ý đến thế, chỉ cần nhảy xuống là xong. Xong, hắn cũng không nói thêm gì, mà hướng mắt về phía võ đài khổng lồ trước mặt. Trên khán đài xung quanh, vô số tiếng hò reo vang dội, còn bên trong võ đài là hai bóng người đang liều mạng giao tranh. Một người là gã trung niên mặc áo giáp đen, thân hình cao đến 3-4 mét, trông không giống người thuần chủng, có lẽ mang trong mình một phần huyết mạch của man tộc viễn cổ. Tay gã cầm một chiếc búa chiến màu đen, mỗi một chiêu thức đều đầy cảm giác mạnh mẽ, dứt khoát, tựa như một cỗ máy giết người vô cảm. Đối thủ của gã là một kiếm khách trẻ tuổi mặc bạch y. Chàng kiếm khách này trông có vẻ tiêu sái, khí chất phiêu giật, tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, mỗi một nhát kiếm đâm ra đều ẩn chứa sát cơ lăng lệ. Diệp Phong quan sát trận chiến, bất giác gật gù. Thực lực của hai người này đều vô cùng cường đại, sức chiến đấu vượt xa cảnh giới của họ. Tu vi của cả hai đều ở cùng một cấp độ, cao hơn hẳn Diệp Phong hiện tại hai đại cảnh giới. Hắn không muốn tham gia những trận đấu cùng cảnh giới, bởi như vậy thật quá vô vị. Ở cùng cảnh giới, Diệp Phong tuyệt đối là sự tồn tại vô địch, tham gia những trận đấu như thế thắng được tiền cược cũng không nhiều. Chỉ có thách đấu những đối thủ có tu vi cao hơn, người tham gia mới có thể kiếm được nhiều tài phú và lợi nhuận hơn. Đúng lúc Diệp Phong đang thầm tính toán, trận chiến trên võ đài phía dưới đã phân định thắng bại, cuối cùng, do lực công kích của chàng kiếm khách trẻ tuổi quá yếu. Không thể phá vỡ được lớp phòng ngự của gã đàn ông trung niên mặc giáp đen, nên đã bị gã tráng hán man tộc kia dùng búa đen chém thành hai nửa, chết thảm ngay tại chỗ. Chàng kiếm khách trẻ tuổi này, rất có thể là một thiên tài mạnh mẽ từ môn phái nhỏ nào đó đến đây rèn luyện, không ngờ lại bỏ mạng tại nơi này. Quả thật số phận con người thật khó lường. Ngay lúc đó, cả đấu trường lập tức bùng nổ một tràng reo hò vang dội. Bởi vì số khán giả đặt cược cho gã tráng hán mặc giáp đen quá đông, nên khi gã chiến thắng, họ đương nhiên kiếm được một khoản tài sản và lợi nhuận cách xu. Vút, ngay lúc này, Diệp Phong đột nhiên tung người nhảy vọt lên võ đài. Hửm, thằng nhóc này là ai? Khí tức tu vi thấp hơn gã mặc giáp đen đến hai đại cảnh giới, nó lấy đâu ra lá gan mà dám lên đấu trường sinh tử này? Lúc này, thấy Diệp Phong nhảy lên võ đài, tất cả mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc tột độ. Bởi họ có thể cảm nhận được khí tức tu vi trên người Diệp Phong thấp hơn cấp độ quy định của võ đài này đến hai đại cảnh giới. Phải biết rằng, những kẻ muốn vượt cấp thách đấu, đa phần cũng chỉ dám thách đấu người cao hơn mình vài tiểu cảnh giới. Nếu có thể thách đấu người cao hơn một đại cảnh giới đã là chuyện không tưởng. Vậy mà giờ đây, Diệp Phong lại muốn trực tiếp thách đấu một kẻ mạnh hơn mình hẳn hai đại cảnh giới. Điều này khiến tất cả mọi người trên khán đài đều cảm thấy vô cùng kinh hãi và khó tin, cả đấu trường lập tức vang lên những tiếng cười chế nhạo. Tuy nhiên lúc này, Long Chiến Thiên đứng bên ngoài võ đài, sắc mặt lại vô cùng bình tĩnh. Bởi vì hắn biết rất rõ, Diệp Phong đại nhân của mình có sức chiến đấu khủng khiếp đến nhường nào. Bấy giờ, trên khắp khán đài, hàng ngàn vạn người bắt đầu đặt cược. Nhưng tất cả họ đều đem tài sản của mình đặt cược vào gã đại hán mặc giáp đen. Bởi không một ai tin rằng Diệp Phong có thể thắng được trận đấu này, kết quả gần như đã quá rõ ràng. Giờ phút này, Diệp Phong chỉ lẳng lặng đứng trên võ đài, nhìn về phía gã đại hán mặc giáp đen đối diện. Lúc này, gã đại hán siết chặt cây búa chiến trong tay, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Ánh mắt vô cùng cuồng dã mang theo sát ý đáng sợ, gằn giọng, thằng nhóc, ai cho ngươi lá gan dám đối mặt với cường giả như ta? Ngươi đã nhảy lên đấu trường này, nghĩa là ngươi chắc chắn phải chết. Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, đáp, ai thắng ai thua, bây giờ nói vẫn còn quá sớm. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã đại hán mặc giáp đen phá lên cười ha ha, khá lắm nhóc con, lá gan cũng không nhỏ, nhưng cho dù ngươi là cái gọi là tuyệt thế thiên tài trong tông môn nào đó. Sức chiến đấu có mạnh mẽ đến đâu, dưới sự chênh lệch đến hai đại cảnh giới tu vi, ngươi cũng chắc chắn không đỡ nổi một chiêu của ta đâu. Hơn nữa, sức chiến đấu của ta cũng phi thường cường hãn, không phải hạng tu hành giả tầm thường, ta là kẻ bước ra từ trong biển máu núi thây. Vút, vừa dứt lời, gã đại hán mặc giáp đen vung cây búa trong tay, trong nháy mắt lao về phía Diệp Phong. Trên người gã bộc phát ra một luồng huyết chiều màu đỏ, cả người tựa như một pho tượng tu la bằng sắt, mang theo sức mạnh sát phạt siêu cấp kinh khủng, nghiền ép về phía Diệp Phong. Lúc này đây, đối mặt với trận chiến giữa hai người, trên khán đài thậm chí không một ai cổ vũ hay hò hét, bởi vì tất cả mọi người đều cho rằng trận đấu này không có gì hồi hộp. Kẻ thách đấu yếu ớt này, tất sẽ bị gã đại hán mặc giáp đen giết chết trong chớp mắt. Tất cả mọi người đều đặt cược gã đại hán thắng, nhưng Long Chiến Thiên thì lại làm theo chỉ thị của Diệp Phong, đem toàn bộ 10 vạn linh toàn trên người đặt cược hết vào Diệp Phong. Lúc này, toàn trường đều đã đặt cược cho trận đấu. Trên khán đài, hàng ngàn vạn khán giả đều dồn hết tiền cược vào gã đại hán mặc giáp đen. Cả đấu trường, có lẽ chỉ duy nhất Long Chiến Thiên đặt cược cho Diệp Phong. Bởi vì chênh lệch tu vi giữa Diệp Phong và gã đại hán này thực sự quá lớn, kém nhau đến hai đại cảnh giới, hơn nữa không ai biết lai lịch của Diệp Phong. Vì vậy, họ cho rằng hắn chỉ là một tên nhóc con ngông cuồng, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Lúc này, cây búa đen trong tay gã đại hán đã vọt đến trước mặt Diệp Phong. Xung quanh gã đại hán là luồng huyết chiều màu đen, khiến cả người gã tràn đầy cảm giác sức mạnh vô song. Rõ ràng, gã đại hán này đã tu luyện một loại ma công vô cùng đáng sợ, có thể gia trì cho lực công kích của mình một sức mạnh cực lớn. Diệp Phong lúc này chỉ khẽ mỉm cười, cất lời, sức mạnh của ngươi quả thật rất lớn, sức chiến đấu cũng vô cùng cường hãn, nhưng đáng tiếc hôm nay ngươi lại đụng phải ta. Dứt lời, Diệp Phong đột nhiên vươn tay ra. Cánh tay hắn lập tức biến thành một bàn tay vàng khổng lồ, tựa như một ngọn núi thái cổ, tràn đầy vẻ nguy nga và nặng nề, đánh thẳng về phía trước. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, từ bàn tay vàng của Diệp Phong truyền ra một luồng sức mạnh ngạo nghễ như sóng thần cuộn núi, trực tiếp trấn áp toàn bộ luồng huyết chiều trên người gã đại hán. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi đến tột cùng của đối phương, bàn tay vàng của Diệp Phong mang theo uy áp kinh khủng, lập tức đập nát cây búa đen trong tay gã. Rồi đánh bay cả người gã văng ra xa, nằm trên mặt đất, trọng thương thoi thóp. Cái gì? Nhìn thấy cảnh tượng này trên võ đài, không khí vốn có chút nhàm chán trên khán đài như bị châm lửa, vô số người kinh ngạc hét lên. Cái gì? Thằng nhóc này sao có thể sở hữu sức mạnh kinh người như vậy? Cánh tay vừa rồi biến thành bàn tay vàng, thằng nhóc này tu luyện thứ công pháp kinh khủng gì vậy? Chàng trai trẻ này không phải là người thừa kế của một gia tộc ẩn thế nào đó chứ? Nếu không sao có thể có được sức mạnh thể chất cường đại như thế. Lúc này, tất cả mọi người có mặt đều cảm thấy kinh hãi sâu sắc. Toàn bộ đấu trường lập tức rơi vào tĩnh lặng. Bấy giờ, gã đại hán mặc giáp đen nằm trên mặt đất cách đó không xa vẫn chưa chết, mà đang gắng gượng bò dậy. Nhưng lúc này, hắn cũng trợn trừng hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Phong ở phía xa, không thể tin nổi mà thốt lên, không. Sao có thể như vậy được? Ngươi làm sao có thể mạnh đến thế? Ngươi rõ ràng thấp hơn ta đến hai đại cảnh giới, mà sức chiến đấu của ta cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể thách thức. Lúc này, gã đại hán mặc giáp đen quả thực kinh hãi đến tột cùng, thậm chí không thể tin vào những gì vừa xảy ra, nhưng hắn đúng là đã bại. Bấy giờ, Diệp Phong chỉ cười nhạt một tiếng, nói, nếu ngươi còn tiếp tục ra tay, ta không ngại giết ngươi ngay tại đây. Nghe Diệp Phong nói vậy, toàn thân gã đại hán đột nhiên run lên. Hắn lập tức hiểu ra. Thiếu niên áo trắng như tuyết này tuyệt đối là một sự tồn tại cực kỳ đáng sợ, không phải là kẻ mà hắn có thể đối đầu. Thân phận của đối phương chắc chắn vô cùng bí ẩn khó lường. Giờ phút này, dù là kẻ dày dạn xương gió như gã đại hán, cũng bất giác nảy sinh một sự kính sợ đối với Diệp Phong. Hắn lập tức ôm quyền nói, đa tạ các hạ vừa rồi đã nương tay, nếu không ta đã chết rồi. Trận này là ta thua. Thấy gã đại hán trực tiếp nhận thua, Tất cả mọi người có mặt đều lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, họ không thể nào ngờ được. Gã đại hán hung dữ như một con dã thú kia lại trực tiếp nhận thua trước mặt thiếu niên trông có vẻ bình thường này, hơn nữa còn tỏ ra ngoan ngoãn và kính sợ như vậy. Mọi người lập tức hiểu ra, thiếu niên mặc áo trắng này tuyệt đối là một kẻ sâu không lường được. Tiếc quá, trận này ta đặt cược hết cho gã đại hán đó, kết quả thua sạch. Trên khán đài, có người không nhịn được lắc đầu thở dài. Mà lúc này, Long Chiến Thiên lại lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Quả nhiên đúng như hắn dự đoán, Diệp Phong đại nhân đã rất dễ dàng trấn áp và đánh bại gã đại hán kia. Lúc này, Long Chiến Thiên chỉ dùng 10 vạn linh toàn, đã ngay lập tức kiếm được tới 300 vạn linh toàn. Bấy giờ, Diệp Phong bay thẳng đến rìa võ đài, đến trước mặt Long Chiến Thiên. Long Chiến Thiên cầm một chiếc nhẫn chữ vật lên nói, Diệp Phong đại nhân, vừa rồi ta đã đem toàn bộ tài phú kiếm được từ trận đấu này chứa vào nhẫn chữ vật. Tổng cộng là 300 vạn linh toàn. Hửm, nghe Long Chiến Thiên nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ vui mừng. Hắn không ngờ một trận đấu nhỏ lại có thể kiếm được nhiều tài phú đến thế. Nhưng Diệp Phong cũng biết, đó là vì hắn vừa mới tham gia đấu trường này, nhiều người chưa hiểu rõ thực lực của hắn nên mới đặt cược hết cho gã đại hán kia, tỷ lệ cược tự nhiên rất cao. Bây giờ nhiều người đã biết thực lực thật sự của hắn, nên những lần cược tiếp theo chắc chắn sẽ cẩn thận hơn rất nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, lần này kiếm được một khoản tài phú khổng lồ như vậy, đối với Diệp Phong mà nói tuyệt đối là một sự trợ giúp cực lớn. Ngay lúc đó, Diệp Phong không chút do dự, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, trực tiếp thôn phệ toàn bộ linh khí và năng lượng bên trong 300 vạn linh toàn trong nhẫn chữ vật. Tu vi trước đây của Diệp Phong đang ở linh tịch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, nhưng bây giờ, với lượng thiên địa linh khí khổng lồ từ 300 vạn linh toàn, tu vi của hắn đã đột phá trong nháy mắt, vượt qua linh tịch cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, tiến thẳng lên nửa bước linh trí cảnh. Trong khoảnh khắc, Diệp Phong lập tức cảm thấy sức mạnh của mình được tăng lên một cách đáng kể. Linh trí cảnh, đây là một cấp độ tu vi cường đại hoàn toàn mới. Khi người tu hành bước vào linh trí cảnh, trí tuệ trong đầu họ bắt đầu kết hợp với thiên địa linh khí, vì vậy linh trí cảnh là một cấp độ cực kỳ bí ẩn và mạnh mẽ. Lúc này, khi bước vào nửa bước linh trí cảnh, Diệp Phong đã có thể cảm nhận được tinh thần và linh hồn của mình có một mối liên hệ mật thiết với linh khí trong thiên địa, có thể gia trì cho mình một sức mạnh cực kỳ cường đại. Bấy giờ Diệp Phong chuẩn bị cùng Long Chiến Thiên rời đi, nhưng đúng lúc này, gã đại hán mặc giáp đen cách đó không xa đột nhiên bay ra khỏi võ đài. Cất tiếng gọi, vị tiểu huynh đệ này xin hãy dừng bước. Diệp Phong thấy gã đại hán vừa giao đấu với mình đột nhiên tìm đến, không khỏi nhíu mày, nói, sao nào, chưa chịu thua, muốn gây sự với ta à, nghe Diệp Phong nói vậy. Gã đại hán mặc giáp đen lập tức lau mồ hôi lạnh trên trán, vội nói, tiểu huynh đệ thực lực hùng mạnh như vậy, vừa rồi trên võ đài ta đã lĩnh giáo qua. Sao ta còn dám đến gây sự với huynh chứ? Ta đặc biệt đến tìm huynh là để thương lượng một chuyện. Hửm, nghe gã đại hán nói vậy, Diệp Phong và Long Chiến Thiên nhìn nhau, sau đó Diệp Phong khẽ gật đầu, nói, ngươi có chuyện quan trọng gì muốn thương lượng với ta sao? Hơn nữa, ta chỉ là người mới đến, đối với đấu trường này vẫn chưa hiểu rõ lắm, e rằng cũng không giúp được gì cho ngươi, nghe Diệp Phong nói vậy. Gã đại hán lập tức nói, tiểu huynh đệ có thực lực hùng mạnh như thế, mà tính tình cũng không tệ, cho nên bây giờ ta lấy thân phận thành viên cốt cán của đấu trường. Muốn mời tiểu huynh đệ cùng ta đi thám hiểm một khu di tích văn minh cổ đại trong vùng hoang dã vô tận bên ngoài hoàng thành. Đây là nơi mà đấu trường chúng ta phát hiện, tổ chức cho những thành viên cốt cán như chúng ta đến thăm dò. Rất nhiều người sẽ lập đội, nhưng vì thân phận của ta, không ai muốn lập đội cùng. Mà ta cũng chẳng ưa những kẻ khác, tuy nhiên, di tích văn minh cổ đại cuối cùng cũng vô cùng nguy hiểm, nên ta vẫn rất muốn tìm một trợ thủ đắc lực, cùng ta lập đội đi thám hiểm. Ta cảm thấy tiểu huynh đệ chính là một ứng cử viên rất tốt. Nghe gã đại hán nói vậy, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ đối phương chỉ mới giao đấu với mình một trận đã nhận định mình là một người đồng hành tốt. Nhưng có lẽ đối phương cũng đã bị thực lực vô cùng cường đại của hắn khuất phục. Lúc này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, ta hiện tại thiếu nhất chính là tài nguyên tu luyện. Nếu ngươi có thể dẫn ta đến một khu di tích văn minh cổ đại thám hiểm, ta cũng khá hứng thú. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã đại hán không khỏi sững sờ, nói, không ngờ tiểu huynh đệ mạnh như vậy mà cũng thiếu tài nguyên tu luyện. Ta còn tưởng tiểu huynh đệ là tuyệt thế thiên tài của một gia tộc siêu lớn hoặc thế lực siêu cấp nào đó, không thiếu bất kỳ tài nguyên tu luyện nào. Nghe gã đại hán nói vậy, Diệp Phong chỉ lắc đầu cười, đáp, ta chỉ là một võ giả lang thang mà thôi, hiện đang ở tạm nhà một người bạn. Gã đại hán lập tức gật đầu, vô cùng tán thưởng nói, đời ta chưa từng phục ai, nhưng với tiểu huynh đệ, ta thật sự khâm phục. Huynh không có bất kỳ đại thế lực nào chống lưng, chỉ dựa vào sức mình mà tu luyện đến cảnh giới hùng mạnh như bây giờ, có được sức chiến đấu phi phàm như thế, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Lúc này, gã đại hán tán thưởng Diệp Phong một phen rồi nói tiếp, nếu tiểu huynh đệ có hứng thú, vậy hôm nay không cần về nữa. Ở đấu trường này, ta mời huynh một bữa cơm, tối nay chúng ta sẽ xuất phát ngay đến khu di tích văn minh cổ đại đó. Nơi đó sắp mở ra rồi. Khu di tích này là do người của đấu trường chúng ta phát hiện, chỉ có thành viên cốt cán mới có thể vào trong vơ vét tài nguyên. Tuy nhiên, sau khi vơ vét, cần phải nộp lên một nửa tài nguyên cho cấp trên của đấu trường, đó là quy củ. Nghe gã đại hán nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu đáp, đó là điều hiển nhiên. Di tích này là do cấp trên của đấu trường các ngươi phái người phát hiện, đã vào trong thám hiểm thì tài nguyên thu được đương nhiên phải nộp lên một phần. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã đại hán lập tức lộ vẻ vui mừng. Hắn vốn còn sợ Diệp Phong là một kẻ cuồng ngạo, không tuân theo quy củ của đấu trường. Nhưng bây giờ thấy Diệp Phong hiểu chuyện như vậy, gã đại hán lập tức rất vui mừng, dù sao có thể mời được một người trẻ tuổi mạnh mẽ như Diệp Phong gia nhập, trở thành đồng đội hợp tác. Đến lúc vào di tích cổ đại, dù là đối phó với hiểm nguy bên trong hay đề phòng những cuộc tấn công lén từ các cường giả khác xung quanh, đều sẽ có lợi rất lớn. Lúc này, Diệp Phong liếc nhìn Long Chiến Thiên bên cạnh, dùng thần niệm truyền âm, lần này đi thám hiểm di tích tu hành cổ đại, ngươi không cần đi. Bây giờ ngươi hãy trở về quán quân hầu phủ, củng cố thật tốt địa vị của mình, đồng thời cố gắng hết sức nâng cao địa vị trong phủ. Như vậy, chúng ta mới có cơ hội tiếp cận Hoàng Thất Đại Huyền Hoàng Triều. Lời của Diệp Phong lúc này là thần niệm truyền âm, chỉ có hắn và Long Chiến Thiên mới nghe được, nên gã đại hán cách đó không xa không nghe thấy cuộc đối thoại của hai người. Nghe Diệp Phong nói vậy, Long Chiến Thiên lập tức gật đầu. Hắn biết rất rõ, họ muốn cứu hoàng đế thật sự Huyền Vô Cực, thì nhất định phải có được Ngọc Tỷ Hoàng Triều. Mà muốn có được Ngọc Tỷ, thì phải tiếp cận Hoàng Cung Đại Huyền Hoàng Triều. Nhưng với thân phận con riêng hiện tại của Long Chiến Thiên, hắn không thể nào tiến vào Hoàng Cung được. Vì vậy, Long Chiến Thiên phải nâng cao địa vị của mình trong quán quân hầu phủ, như vậy mới có cơ hội và tư cách vào Hoàng Cung, tìm cơ hội đoạt lấy Ngọc Tỷ. Lúc này, Long Chiến Thiên trực tiếp rời khỏi đấu trường. Còn Diệp Phong thì nhìn gã đại hán cách đó không xa, cười nói, vậy ta tạm thời sẽ ở lại đấu trường, cùng ngươi đến khu di tích văn minh cổ đại đó. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã đại hán tự nhiên vô cùng mừng rỡ, lập tức cười nói, chúng ta tối nay mới xuất phát, bây giờ huynh có cần gì? Cứ nói với ta. Ta đã lăn lộn ở đấu trường này hơn 10 năm, lại còn là thành viên cốt cán, vẫn có một chút đặc quyền. Có cần ta sắp xếp cho tiểu huynh đệ vài hồ yêu mỹ mạo để hưởng lạc không? Diệp Phong lập tức lắc đầu, nói, tạm thời không có hứng thú đó. Điều ta muốn nhất bây giờ là có đủ tài nguyên tu luyện, nâng cao tu vi thực lực của mình. Nghe Diệp Phong nói vậy, gã đại hán lập tức nói, ta dẫn huynh đến một nơi đặc biệt của đấu trường chúng ta. Nơi đó kiếm tiền còn nhanh hơn cả việc tham gia thi đấu. Nói đến đây, gã đại hán dường như nghĩ ra điều gì, vội hỏi, đúng rồi, nói chuyện đến giờ mà vẫn chưa biết tên tiểu huynh đệ là gì. Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, ta tên Diệp Phong. Gã đại hán thì cười ha hả một tiếng, đưa tay ra, nói, ta tên Trương Khải, hy vọng sau này có thể hợp tác tốt với Diệp Phong tiểu huynh đệ. Chúng ta đúng là không đánh nhau không thành bạn mà. Lúc này, gã đại hán mặc áo giáp đen tên Trương Khải, vô cùng nhiệt tình giới thiệu lẫn nhau với Diệp Phong xong, liền muốn dẫn hắn đến một nơi vô cùng đặc biệt trong đấu trường này. Nơi có thể kiếm tiền cực nhanh. Diệp Phong cũng có chút tò mò, không biết nơi mà gã đại hán này muốn dẫn mình đến là nơi như thế nào. Nhưng Trương Khải dù sao cũng là thành viên cốt cán của đấu trường, nên đối với toàn bộ đấu trường này, gã chắc chắn vô cùng quen thuộc. Vì vậy, nói nơi đó kiếm tiền cực nhanh, chắc chắn không có vấn đề gì. Bấy giờ Diệp Phong cũng không chút do dự, đi theo sau lưng Trương Khải, nhanh chóng đi về một hướng nào đó. Diệp Phong đi theo Trương Khải, xuyên qua phần lớn khu vực của đấu trường, rất nhanh đã đến nơi sâu nhất. Ở đây, Diệp Phong nhìn thấy, nơi sâu nhất của đấu trường không có công trình kiến trúc gì, ngược lại là một mảnh hoang vu, đổ nát. Thấy cảnh này, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, nơi này hoang vu như vậy, người dẫn ta đến đây làm gì? Ở đây có thể kiếm được tiền gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, Trương Khải đột nhiên phá lên cười ha hả, nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ, huynh không biết đó thôi. Nơi sâu nhất của đấu trường dưới lòng đất chúng ta thực ra lại thông với một hang động dưới lòng đất cực lớn. Trong hang động này, tự nhiên sinh ra rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, có đủ loại khoáng thạch quý giá, còn có đủ loại kỳ chân dị bảo của trời đất. Thậm chí còn sinh ra những sinh vật địa quật vô cùng thần kỳ. Rất nhiều thứ trong đó có thể bán được giá cao ở chợ đen của đấu trường chúng ta. Tuy nhiên, địa quật này chỉ có thành viên cốt cán của đấu trường mới có tư cách vào, hơn nữa còn không cần nộp một phần tài phú cho cấp trên. Bởi vì cấp trên của đấu trường cũng hy vọng những thành viên cốt cán chúng ta có thể không ngừng thăm dò sâu bên trong hang động dưới lòng đất này, xem rốt cuộc tồn tại thứ gì. Nhưng cho đến nay, ngoài các loại tài nguyên thiên nhiên, hang động này dường như vẫn chưa xuất hiện thứ gì đặc biệt. Cũng không biết cấp trên của đấu trường rốt cuộc muốn chúng ta khai quật ra cái gì. Nhưng dù sao đi nữa, chúng ta có thể từ hang động này lấy được rất nhiều thứ tốt do trời đất sinh ra, mang ra ngoài bán đều có thể được giá cao. Tuy nhiên, bên trong hang động cũng vô cùng nguy hiểm, có rất nhiều sinh vật cổ đại kỳ lạ sinh sống, đều có sức tấn công cực kỳ đáng sợ, thậm chí còn có rất nhiều côn trùng kịch độc. Hơi không cẩn thận, dù là kẻ mạnh đến đâu cũng có thể bị tấn công lén mà tử vong. Nghe Trương Khải nói vậy, Diệp Phong lập tức có chút bừng tỉnh, gật đầu. Hắn không ngờ nơi sâu nhất của đấu trường lại thông với một hang động dưới lòng đất thần kỳ như vậy, bên trong còn sinh ra nhiều tài nguyên thiên địa cổ xưa đến thế. Chuyện này đối với Diệp Phong mà nói, tuyệt đối là một nơi tốt. Diệp Phong lập tức có chút vui mừng, nói, tốt, vậy chúng ta vào tìm thử xem. Gã đại hán mặc giáp đen Trương Khải lập tức gật đầu, dẫn Diệp Phong đến một nơi nào đó trên mảnh đất hoang vu phía trước. Bấy giờ, Trương Khải lấy ra lệnh bài thân phận thành viên cốt cán của mình, ấn nhẹ vào một vị trí nào đó trên mặt đất. Ầm ầm, ngay sau đó, toàn bộ mặt đất lập tức sụp xuống. Nơi này dường như có một cơ quan trận pháp, chỉ có lệnh bài thân phận thành viên cốt cán của đấu trường mới có thể mở ra lối vào này. Ngay lúc đó Diệp Phong lập tức nhìn thấy, sau khi mặt đất sụp xuống, một lối vào hang động dưới lòng đất đã xuất hiện. Diệp Phong thấy Trương Khải nhảy vào, cũng liền đi theo. Vút, khi họ nhanh chóng rơi xuống đáy, Diệp Phong lập tức thấy toàn bộ không gian dưới lòng đất vô cùng u ám, nhưng lại khá rộng rãi, không giống như không gian chật hẹp, âm u mà hắn tưởng tượng. Lúc này Diệp Phong còn thấy, xung quanh không gian dưới lòng đất này, có rất nhiều đường hầm dường như được hình thành tự nhiên, không biết thông đến nơi nào. Gã đại hán mặc giáp đen Trương Khải lập tức cười giới thiệu, nơi này là một trong 999 lối vào của hang động dưới lòng đất, rất ít người sẽ từ đây vào. Bởi vì tài nguyên ở đây không nhiều lắm, nhưng chúng ta từ đây vào có thể tránh được rất nhiều phiền phức. Dù sao thì các thành viên cốt cán trong đấu trường chúng ta đôi khi cũng đấu đá lẫn nhau. Lần này đến chỉ là để Diệp Phong tiểu huynh đệ trải nghiệm một chút hang động này, nên ta cũng không dẫn huynh đến nơi đông người, để tránh bị người khác quấy rầy. Nghe Trương Khải nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, vậy bây giờ chúng ta nên từ đường hầm nào để đi sâu vào trong hang động này? Trương Khải nhìn xung quanh một chút, nói, nơi này ta trước đây cũng chưa từng đến, cứ tùy tiện vào một lối đi thôi, dù sao cũng không ai biết mỗi đường hầm thông đến nơi nào. Diệp Phong gật đầu, cùng Trương Khải trực tiếp chọn lối đi thứ 5 bên trái để đi vào. Khoảnh khắc họ đi vào trong đường hầm, lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Trong không khí tràn ngập một loại khí độc khiến người ta toàn thân bùn rùn. Hơn nữa càng đi sâu, khí độc càng nồng nặc, cảm nhận được tất cả những điều này. Trương Khải lập tức nói, không thể tiếp tục đi trong đường hầm này được nữa. Cuối đường hầm này rất có thể là một vùng đầm lầy dưới lòng đất, có sinh vật kịch độc và khí độc. Vô cùng nguy hiểm. Diệp Phong lúc này gật đầu, mặc dù hắn không sợ những khí độc tràn ngập trong không khí này, nhưng không ai dám chắc rằng khí độc ở cuối đường hầm sẽ còn đáng sợ hơn. Cho nên vẫn là nên nghe theo ý kiến của Trương Khải. Dù sao Trương Khải đã lăn lộn ở đấu trường nhiều năm như vậy, phán đoán về hang động dưới lòng đất chắc chắn cũng vô cùng chuẩn xác. Diệp Phong mới đến, tự nhiên không nên xông bừa, khắp nơi mạo hiểm, dù sao bên cạnh còn có Trương Khải. Tiếp đó, Diệp Phong đi theo Trương Khải quay trở lại từ lối đi đó, về lại nơi vừa mới xuống, rồi lại chọn một lối đi khác, lần này, trong đường hầm không có độc khí gì. Cũng không có nguy hiểm gì, khiến Trương Khải thở phào nhẹ nhõm, sau đó có chút vui mừng nói, xem ra chúng ta đã đi vào một đường hầm tương đối an toàn. Cuối đường hầm này rất có thể có tài nguyên thiên nhiên. Diệp Phong đi theo Trương Khải đến cuối đường hầm, đó lại là một không gian hang động đá vôi nhỏ hẹp. Trong hang động đá vôi này, Diệp Phong thấy trên rất nhiều thạch nhũ lại mọc đầy những vật chất màu vàng dày đặc. Những vật chất này tựa như từng mảnh vảy vàng, dày đặc trên thạch nhũ. Điều này khiến Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc, xem ra hang động dưới lòng đất này quả thật là một nơi có chút thần kỳ, cũng không biết là do thiên nhiên tạo ra. Hay là do một nền văn minh tu hành mạnh mẽ nào đó năm xưa dùng đại thần thông tạo ra. Bấy giờ, Trương Khải nhìn thấy những vật chất màu vàng mọc dày đặc trên bề mặt thạch nhũ, lập tức kinh ngạc nói, chúng ta thật quá may mắn, vừa mới đến đã phát hiện một nơi tốt như vậy. Những vật chất vảy vàng mọc trên bề mặt thạch nhũ này, tuyệt đối đều là tài liệu luyện khí tốt, là tài liệu cao cấp vô cùng. Nếu mang ra ngoài, chắc chắn có thể bán được giá trên trời ở khu luyện khí của chợ đen chúng ta. Những luyện khí đại sư si mê luyện khí, nhìn thấy loại tài liệu tốt trời sinh này, chắc chắn sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để mua lại chúng. Nghe Trương Khải nói vậy, Diệp Phong lập tức cũng có chút kinh ngạc gật đầu. Nơi này quả nhiên kiếm tiền rất nhanh, nếu vận may tốt, có thể tìm thấy tài liệu có giá trị lớn, trong nháy mắt kiếm được tài phú kếch xu. Vút, vút, bấy giờ, Diệp Phong và Trương Khải đều không chút do dự, nhanh chóng đi khai thác và thu thập toàn bộ vật chất vảy vàng trên bề mặt thạch nhũ. Diệp Phong chỉ thầm nghĩ, sau này có cơ hội mình cũng phải làm một cái lệnh bài thân phận thành viên cốt cán của đấu trường, không có việc gì thì đến hang động dưới lòng đất này đào quặng, thu thập một ít tài nguyên thiên nhiên, vận may tốt, quả thật có thể nhanh chóng tích lũy tài phú. Tiếp đó, Diệp Phong và Trương Khải chia đều toàn bộ những vảy vàng trong động thạch nhũ này. Theo lời Trương Khải, những thứ này đều là tài liệu cao cấp vô cùng quý giá, nếu có thể mang ra ngoài chắc chắn bán được giá cao. Vì vậy Diệp Phong cũng đào được không ít. Sau khi họ hái hết toàn bộ tài liệu cao cấp trên bề mặt thạch nhũ, Trương Khải cười nói, lần này vận may của chúng ta không tệ. Vừa vào không gian đầu tiên đã có được nhiều vật liệu luyện khí quý giá như vậy. Diệp Phong tiểu huynh đệ, chúng ta đi tiếp thôi. Diệp Phong gật đầu, đối với việc thăm dò địa quật này càng lúc càng cảm thấy hứng thú. Phía bên kia của động thạch nhũ cũng có mấy đường hầm dưới lòng đất, hai người chọn lối đi thứ hai bên trái để đi vào. Diệp Phong lúc này cũng hiểu ra. Hang động dưới lòng đất này thực sự là một mê cung khổng lồ, không biết là do thiên nhiên tạo thành, hay là do một nền văn minh tu hành cổ đại hùng mạnh nào đó đặc biệt xây dựng nên. Nhưng dựa vào những gì Diệp Phong quan sát được xung quanh, hắn lập tức phán đoán nơi này rất có thể là do thiên nhiên tạo thành. Bởi vì hoàn toàn không có bất kỳ dấu vết nào của việc con người xây dựng. Các đường hầm xung quanh, bao gồm cả vách đá, hoàn toàn không có một chút dấu hiệu nào của con người tạo ra. Điều này càng khiến Diệp Phong thêm tò mò về hang động dưới lòng đất này. Xem ra đấu trường được thiết lập ở đây, e rằng có mục đích khác. Không biết nơi sâu nhất của động kho dưới lòng đất này, rốt cuộc thông đến thứ gì, bởi vì trước đó Trương Khải cũng đã nói. Cấp trên của đấu trường miễn phí cho các thành viên cốt cán thu thập các loại tài nguyên tu luyện trong hang động này, thám hiểm bất kỳ nơi nào, dường như là một hành động có chủ ý. Chính là muốn lợi dụng sức mạnh của tất cả các thành viên cốt cán, muốn thăm dò toàn bộ hang động này. Dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Nhưng Diệp Phong cũng không nghĩ nhiều, dù sao thực lực hiện tại của mình so với những kẻ khổng lồ như cấp trên của đấu trường, thì chỉ nhỏ bé như một con kiến. Bây giờ hắn cứ thành thật tìm kiếm các loại tài nguyên thiên địa trong hang động này, đổi thành tiền tài, sau đó đi mua sắm tài nguyên tu luyện mình cần là được. Nghĩ nhiều những thứ khác cũng không có tác dụng gì lớn. Đúng lúc Diệp Phong đang thầm nghĩ, Trương Khải đi trước đột nhiên dừng lại. Không nhịn được nói. Ta luôn cảm thấy đường hầm dưới lòng đất này dường như cho người ta một cảm giác vô cùng âm u, lạnh lẽo. Mặc dù trong không khí không có bất kỳ khí độc nào, nhưng ta luôn cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía. Diệp Phong lúc này gật đầu, nói, lối đi này càng đi vào trong, quả thật có một cảm giác nguy hiểm. Vậy bây giờ chúng ta có muốn rút lui khỏi đây không? Trương Khải liếc nhìn phía sau, phát hiện họ đã đi rất xa, không còn nhìn thấy đường về, Trương Khải suy nghĩ một chút. Rồi nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ và ta đều có thực lực vô cùng cường đại, hai chúng ta kết hợp lại, nếu gặp phải nguy hiểm thông thường, chắc cũng không có gì quá lớn. Hay là chúng ta cứ đến cuối lối đi này xem sao, xem rốt cuộc nó nối đến nơi nào. Đôi khi trong một không gian nào đó của hang động này, có thể không chỉ có nguy hiểm, mà còn ẩn chứa cơ duyên tạo hóa lớn lao. Dù sao nơi càng nguy hiểm, càng có nghĩa là có những thứ cực kỳ quý giá. Nghe Trương Khải nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, được. Dù sao ta cũng không có ý kiến. Đối với Diệp Phong, hắn thực ra muốn đi xem xét phía trước có nguy hiểm hay không. Nhưng lần này vì mới đến, nên phần lớn đều nghe theo Trương Khải, một thành viên cốt cán lão làng. Diệp Phong quyết định, chờ lần sau nếu có cơ hội, hắn cũng sẽ làm một cái lệnh bài thân phận thành viên cốt cán, đến lúc đó một mình tiến vào hang động này. Lợi dụng linh hồn lực khổng lồ và sức mạnh thể chất vô cùng cường đại của mình để thăm dò thật kỹ. Bấy giờ, Trương Khải không hề biết suy nghĩ trong lòng Diệp Phong, gã tiếp tục đi về phía trước, Diệp Phong cũng đi theo bên cạnh. Tiếp đó, hai người càng lúc càng cảm thấy có chút kinh hồn bạt vía, bởi vì càng đến gần cuối, càng khiến người ta có một cảm giác lạnh sống lưng. Trương Khải đã có lúc muốn dừng lại, nhưng thấy Diệp Phong mặt không biểu cảm, gã lập tức hiểu ra, có lẽ Diệp Phong muốn đi tìm hiểu thực hư. Dù sao thực lực của Diệp Phong còn trên cả hắn, nghĩ đến sức chiến đấu cường đại và bí ẩn của Diệp Phong, Trương Khải cũng chỉ có thể cắn răng, không nói một lời, tiếp tục đi tới. Sau nửa canh giờ, họ cuối cùng cũng đến cuối lối đi. Khi bước ra khỏi lối đi này, hai người lập tức nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng khó tin. Chỉ thấy nơi mà lối đi này thông đến lại là những ngôi mộ cổ. Khi hai người bước ra khỏi cuối lối đi, họ nhìn thấy một không gian dưới lòng đất. Trên mặt đất của không gian này lại có những ngôi mộ cổ, trông như một bãi tha ma. Có rất nhiều bia mộ đã bị thời gian bào mòn, rõ ràng nơi này đã vô số năm không có ai đến, không khí yên tĩnh đến đáng sợ, cho người ta một cảm giác âm u. Bấy giờ, Trương Khải nhìn bãi mộ dưới lòng đất trước mặt, không khỏi có chút kinh ngạc nói, thật là xui xẻo. Không ngờ lại đi đến một bãi tha ma, có lẽ là nơi chôn cất tập thể của một nền văn minh tu luyện cổ đại nào đó. Trương Khải dường như có chút kiêng kỵ về phương diện này, cảm thấy họ vô tình đi đến một vùng đất mộ là điềm báo không tốt, thấy Trương Khải dường như muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Diệp Phong đột nhiên khẽ mỉm cười, nói, đã đến rồi thì tự nhiên phải xem xét kỹ một chút, nói không chừng những ngôi mộ này chôn cất đều là những cường giả cổ đại. Vật bồi táng của họ có thể vô cùng quý giá. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trương Khải vốn đang cau mày, dường như được mở ra một lối suy nghĩ khác, lập tức mắt sáng lên, nói, đúng vậy, có thể được chôn cất ở nơi sâu như thế này. Chứng tỏ mỗi một ngôi mộ này đều không đơn giản, nói không chừng có thể có được rất nhiều thứ tốt, có thể sẽ có được các loại bảo vật mạnh mẽ mà các cường giả cổ đại mang theo bên mình. Thậm chí có thể còn có một số đan dược cao cấp do các luyện đan sư cổ lão để lại. Thấy bộ dạng của Trương Khải, Diệp Phong không nhịn được cười lắc đầu. Gã Trương Khải này mặc dù là một đại hán sát khí nặng nề, nhưng đầu óc lại vô cùng đơn giản, thẳng thắn. Không có tâm tư gì, bị hắn nói vài câu đã trực tiếp ở lại, cũng không quản có nguy hiểm hay không. Thấy Trương Khải muốn bay thẳng về phía bãi mộ, Diệp Phong ngăn lại, nói, đừng vội qua đó, để ta cảm ứng xem có nguy hiểm không, giữa những ngôi mộ này âm khí dày đặc. Có thể sẽ có cương thi biến dị. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trương Khải lập tức lộ vẻ kinh ngạc, sau đó có chút tán thưởng nói, không ngờ Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi lại còn có thể xem khí vận, xem phong thủy. Có thể phân biệt được có cương thi sinh ra hay không, thật là học rộng tài cao a, ta thật sự khâm phục Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi. Càng tiếp xúc với Diệp Phong, Trương Khải càng cảm thấy trên người thiếu niên bí ẩn này ẩn giấu quá nhiều bí mật. Trương Khải thậm chí không nhịn được hỏi, Diệp Phong tiểu huynh đệ, huynh thật sự không phải đến từ những gia tộc siêu lớn sao? Nếu huynh chỉ dựa vào một mình tu luyện, làm sao có thể tu luyện đến cảnh giới hùng mạnh như bây giờ, hơn nữa trên người còn có nhiều thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi như vậy. Hà, nghe Trương Khải nói vậy, Diệp Phong sững sờ, rồi khẽ mỉm cười đáp, chuyện này ta thật không lừa huynh, hiện tại ta thật sự chỉ là một tán tu. Chỉ là tạm thời ở nhà một người bạn ở Đại Huyền Hoàng Triều. Nghe câu trả lời chắc nịch của Diệp Phong, Trương Khải cũng đành gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Bởi vì dù sao đi nữa, Diệp Phong càng mạnh mẽ và bí ẩn, thủ đoạn càng nhiều, đối với Trương Khải mà nói càng có lợi, dù sao bây giờ gã đã mời Diệp Phong làm đồng đội hợp tác. Dù là thám hiểm trong địa quật này, hay là tối nay tiến về khu di tích văn minh cổ đại mà đấu trường phát hiện, đều có lợi ích cực lớn. Ông, bấy giờ, Diệp Phong tỏa ra linh hồn lực của mình, bao phủ lên đám mộ trên mặt đất phía trước. Quả nhiên, Diệp Phong ngay lập tức phát hiện, có ba ngôi mộ có dao động năng lượng âm khí vô cùng mờ nhạt. Điều này cho thấy, trong ba ngôi mộ này rất có thể sẽ sinh ra cương thi cổ đại mạnh mẽ, Diệp Phong lập tức nhìn sang Trương Khải bên cạnh, nói, tiếp theo cẩn thận một chút. Ta đã cảm ứng được trong bãi mộ phía trước có ba ngôi mộ rất có thể sẽ sinh ra cương thi, đến lúc đó chúng ta sẽ chú ý trọng điểm. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trương Khải lập tức gật đầu, nhưng thực ra trong mắt gã vẫn có chút hoài nghi, bởi vì trong bãi mộ hoàn toàn yên tĩnh này. Việc đoán chính xác ngôi mộ nào có thể có cương thi sinh ra, loại thủ đoạn này nghe vào thực sự quá ly kỳ, không dễ khiến người ta tin tưởng. Nhưng Trương Khải lúc này vẫn giữ cảnh giác, và ngay khi họ vừa đi vào giữa bãi mộ, tại ngôi mộ đầu tiên mà Diệp Phong chỉ. Ầm ầm, đột nhiên toàn bộ ngôi mộ nổ tung, một cương thi mặc áo giáp màu xanh, toàn thân đã hoàn toàn khô quắt, nhưng trong tay lại cầm một thanh đại đao bằng hắc thiết, toàn thân âm khí bao phủ, hai mắt tỏa ra ánh sáng đỏ tươi. Trong nháy mắt chém về phía Trương Khải. Trương Khải lập tức giật mình, nhưng vì đã được Diệp Phong nhắc nhở, nên gã vẫn giữ cảnh giác. Vì vậy lúc này, Trương Khải không chút hoảng loạn, trực tiếp vung cây búa đen trong tay, chém về phía cương thi đang tấn công mình. Ầm ầm, cả hai va chạm, lập tức cùng lùi lại mấy bước. Sau đó Trương Khải siết chặt cây búa đen, gầm lên, huyết chiều đỏ tươi. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, trên người Trương Khải bộc phát ra một luồng huyết chiều màu đỏ, khiến sức chiến đấu của gã tăng vọt. Gã cầm cây búa đen, quả thực như một chiến binh man tộc, trực tiếp hung hăng chém xuống cương thi một lần nữa. Rác, lần này, cương thi trực tiếp bị Trương Khải dùng búa đen chém thành hai nửa, hoàn toàn mất mạng. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong lộ vẻ kinh ngạc. Loại truyền thừa huyết chiều đỏ tươi mà Trương Khải tu luyện, thực tế có chút giống một loại huyết mạch bí thuật vô cùng cổ xưa, trong quá trình chiến đấu có thể kích phát huyết mạch chi lực, tạo thành huyết chiều, từ đó gia trì sức mạnh cho bản thân. Loại thủ đoạn truyền thừa này cũng khá thần kỳ, có chút tương tự với thiên thần quang hoàn của Diệp Phong. Thiên thần quang hoàn của hắn rơi xuống một vầng sáng, có thể giúp hắn chữa thương, tăng lực phòng ngự và tăng cường sức chiến đấu. Bấy giờ, không thể không nói Trương Khải không hổ là thành viên cốt cán của đấu trường, sức chiến đấu của gã không thể nghi ngờ là cường đại, mặc dù yếu hơn Diệp Phong không ít. Nhưng cũng vô cùng lợi hại, hơn nữa trong trạng thái liều mạng, Trương Khải bộc phát ra sức mạnh cuồng chiến sĩ của mình, hoàn toàn có thể phát huy ra sức chiến đấu vượt mức bình thường. Không hề yếu hơn Diệp Phong bao nhiêu. Chỉ là trước đó trên võ đài, Diệp Phong chiêu đầu tiên đã đánh gục Trương Khải, khiến gã nảy sinh lòng kính sợ, không dám tiếp tục chiến đấu. Nếu Trương Khải, kẻ có huyết mạch cuồng chiến sĩ này, liều sống liều chết chiến đấu, thực ra Diệp Phong vẫn sẽ gặp chút khó khăn. Bấy giờ, sau khi giết chết cương thi, Trương Khải lập tức nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, giơ ngón tay cái lên, nói, lần này ta thật sự phục tiểu huynh đệ ngươi, Diệp Phong. Vừa rồi nếu không phải huynh nhắc nhở ta ngôi mộ này có thể sẽ sinh ra cương thi, đột nhiên xuất hiện một cương thi mạnh mẽ như vậy, ta chắc chắn sẽ không thể nào chống đỡ nổi. Bởi vì ta không hề chuẩn bị, nhưng nhờ Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi nhắc nhở, ta luôn giữ cảnh giác, quả nhiên có cương thi nhảy ra ngoài. Bấy giờ Trương Khải, đối với Diệp Phong có thể nói là hoàn toàn khâm phục. Thủ đoạn thần kỳ và thực lực cường đại của Diệp Phong đều dần dần khiến Trương Khải, một cuồng chiến sĩ vốn vô cùng cuồng ngạo, cảm thấy sâu sắc khâm phục và kính sợ. Lúc này, Trương Khải đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Phong, không còn dám hoài nghi lời nói của hắn nữa. Diệp Phong lúc này mỉm cười, nói, Trương Khải lão ca, huynh cũng không cần phải tâng bốc ta như vậy, ta chẳng qua là thiên phú tương đối tốt mà thôi, nghe Diệp Phong nói vậy. Trương Khải lại cảm thán, ta ở đấu trường này cũng lăn lộn không ít năm, gặp rất nhiều thiên tài trẻ tuổi, có người thậm chí không bằng một sợi lông của Diệp Phong tiểu huynh đệ. Nhưng đều vô cùng tự phụ, vô cùng khoe khoang. Nhưng Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi có được thủ đoạn và sức mạnh cường đại như thế, còn có nhiều thiên phú thần kỳ, nhưng vẫn có thể khiêm tốn như vậy, không cuồng ngạo. Lão ca ta kết giao được với người bạn như huynh, thật là quá may mắn. Diệp Phong đối với điều này chỉ mỉm cười, rồi nói, trước tiên giải quyết hai cương thi trong hai ngôi mộ kia đã, chúng ta mỗi người một cái. Sau đó tìm kiếm kỹ xem trong bãi mộ này có cất giấu thứ tốt nào của cường giả viễn cổ để lại không. Được, Trương Khải lập tức gật đầu, nhanh chóng đi về phía ngôi mộ thứ hai. Còn Diệp Phong thì đi về phía ngôi mộ cuối cùng mà hắn cảm ứng được. Khi hai người đến gần hai ngôi mộ, ầm ầm, hai ngôi mộ gần như đồng thời nổ tung. Cảm ứng của Diệp Phong hoàn toàn không có gì sai sót, hai ngôi mộ còn lại cũng sinh ra cương thi cực kỳ cổ xưa. Hơn nữa điều khiến hai người vô cùng bất ngờ là, hai cương thi này dường như cũng không phải là nhân tộc, một là yêu tộc, một là ma tộc. Mặc dù cơ thể đã khô quắt, biến thành cương thi, nhưng đặc điểm cơ bản vẫn có thể nhận ra được. Hửm, thấy cảnh này, cả Diệp Phong và Trương Khải đều lộ vẻ kinh ngạc. Trương Khải không nhịn được nói, bãi mộ này, rốt cuộc là ai chôn cất ở đây? Sao các đại chủng tộc đều có? Thật là kỳ quái. Xem ra nơi này năm đó ẩn giấu bí mật rất lớn a. Mà Diệp Phong lúc này thì ánh mắt lóe lên, địa quật mà đấu trường này thông đến, quả nhiên vô cùng bí ẩn, vô cùng bất phàm. Cũng không biết cấp trên của đấu trường rốt cuộc muốn tìm kiếm thứ gì trong địa quật này, nhưng có một điều có thể khẳng định, địa quật này chôn giấu bí mật to lớn từ thời cổ đại. Lúc này, Diệp Phong cũng không nghĩ ngợi nhiều, hắn thu lấy nội hạch cương thi từ ba con cương thi vừa hạ gục, sau đó đưa mắt nhìn quanh các ngôi mộ. Dù sao thực lực tu vi hiện tại của hắn còn quá yếu, so với cấp trên của đấu trường thì chẳng khác nào con kiến, cho nên bây giờ hắn chỉ chuyên tâm tìm kiếm những bảo vật mà các cường giả viễn cổ có thể đã để lại trong bãi mộ này, đó mới là điều thiết thực nhất. Trương Khải cũng đang tìm kiếm từ ngôi mộ này sang ngôi mộ khác, rất nhanh, gã tìm thấy một viên châu màu vàng, mắt liền sáng lên. Không kìm được mà thốt lên, giống như là xá lợi tử của một cường giả Phật đạo để lại, thứ này mà bán đi chắc chắn sẽ được giá cao. Nghe Trương Khải nói vậy, Diệp Phong vội vàng lên tiếng, thứ này huynh khoan hãy bán, nếu ta tìm được bảo vật khác, ta sẽ trao đổi với huynh. Ta rất cần loại vật phẩm chứa năng lượng cổ xưa này. Nghe Diệp Phong nói thế, Trương Khải lập tức gật đầu, đáp, Diệp Phong tiểu huynh đệ cần thì ta trực tiếp cho huynh là được. Nói xong, Trương Khải quả thật ném viên xá lợi tử màu vàng kia cho Diệp Phong. Thấy hành động của Trương Khải, Diệp Phong thoáng lộ vẻ kinh ngạc, rồi bất giác mỉm cười. Xem ra Trương Khải này là một người bạn đáng để kết giao, bởi vì đối phương rất thẳng thắn và chân thành. Bấy giờ, Diệp Phong cũng tìm thấy trong một ngôi mộ một bộ áo giáp trông như được rèn từ huyết sắc tinh thạch, vô cùng cổ xưa, ẩn chứa một luồng sức mạnh bí ẩn. Hơn nữa, trên bề mặt của bộ huyết giáp này còn khắc những phù văn cổ xưa, một khi được kích hoạt, có lẽ sẽ triệu hồi ra được sức mạnh kinh người. Diệp Phong biết, thứ này Trương Khải chắc chắn rất cần, bởi bộ huyết giáp tinh thạch này chắc chắn cao cấp hơn rất nhiều so với bộ giáp hắc thiết mà gã đang mặc. Diệp Phong cũng trực tiếp đưa nó cho Trương Khải. Thấy hành động của Diệp Phong, Trương Khải lập tức cười ha hả, nói, Diệp Phong tiểu huynh đệ, huynh đúng là một người bạn tốt đáng để kết giao. Nghe Trương Khải nói vậy, Diệp Phong chỉ khẽ mỉm cười, đáp, chúng ta đây gọi là đôi bên cùng có lợi. Lúc này, hai người tiếp tục tìm kiếm những bảo vật mà các cường giả cổ đại để lại trong toàn bộ bãi mộ. Tiếp đó, Trương Khải lại tìm thấy một thanh trường đao cổ. Trên thân đao khắc đầy phù văn cổ xưa, khi dùng pháp lực kích hoạt, thanh đại đao này sẽ tức khắc tăng vọt lên đến 10 cây số, dường như có thể chém nát cả đất trời. Điều này khiến Trương Khải vô cùng kinh ngạc, nghe lời Diệp Phong quả thật quá đúng, bãi mộ trông có vẻ quỷ dị và bình thường này lại chôn giấu nhiều bảo vật của cường giả cổ đại đến thế. Trương Khải không giấu được vẻ vui mừng, nói, thanh trường đao này, cấp bậc cao hơn nhiều so với cây búa của ta. Bây giờ ta có được bộ huyết giáp tinh thạch và thanh đại đao này, ta cảm giác thực lực tổng hợp của mình đã tăng lên gấp nhiều lần, phải biết rằng. Thực lực của một tu hành giả không chỉ tăng lên nhờ vào việc nâng cao tu vi cảnh giới hay truyền thừa, mà việc trang bị mạnh lên cũng là một biểu hiện của sự gia tăng thực lực tổng hợp. Mà lúc này, Diệp Phong cũng rất vui mừng, bởi vì ngoài ba viên nội hạch cương thi cổ đại và viên xá lợi từ Trương Khải đưa, hắn còn tìm được không ít nội hạch sinh ra từ trong thi thể của các cường giả cổ đại, bên trong đều chứa đựng năng lượng không tồi. Ngoài ra, Diệp Phong còn đào được từ một ngôi mộ một cái dương, bên trong chứa toàn bộ là những viên tinh thạch năng lượng tỏa ra ánh sáng đủ màu sắc, chứa đựng năng lượng từ thời cổ đại. Vô cùng tinh thuần, Diệp Phong tự nhiên vô cùng vui mừng, trực tiếp tại chỗ thôn phệ toàn bộ, đem nội hạch cương thi, xá lợi tử màu vàng và cả những tinh thạch năng lượng này, biến tất cả thành công lực của mình. Ông, trong khoảnh khắc, khí thế tu vi trên người Diệp Phong lập tức bắt đầu tăng vọt. Và tu vi của hắn cũng trong nháy mắt đột phá, từ nửa bước linh trí cảnh trước đó, lập tức phá vỡ đại bình cảnh, đột phá đến linh trí cảnh nhất trọng thiên thật sự. Cùng với sự đột phá khí tức tu vi của Diệp Phong, Trương Khải đứng bên cạnh có chút kinh hãi, không nhịn được mà thốt lên kinh ngạc, Diệp Phong tiểu huynh đệ. Loại truyền thừa này của huynh thật quá thần kỳ, có thể hấp thu năng lượng bên ngoài để lớn mạnh công lực của mình, thật khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí là có chút khó tin. Nói thật, ta chưa bao giờ gặp phải loại truyền thừa nghịch thiên như vậy. Chẳng trách Diệp Phong tiểu huynh đệ ngươi chỉ dựa vào bản thân mà có thể từng bước đi đến ngày hôm nay, hóa ra là có được thiên phú nghịch thiên như vậy. Bấy giờ Trương Khải, đối với Diệp Phong có thể nói là rung động đến cực điểm. Bởi vì loại năng lực thôn vệ này của Diệp Phong, lần đầu tiên triển lộ trước mặt người ngoài như gã, thật sự khiến Trương Khải cảm thấy vô cùng thần kỳ và cũng vô cùng chấn động. Diệp Phong lúc này mỉm cười, nói, chúng ta tiếp tục thăm dò địa quật này đi. Trương Khải lập tức gật đầu. Bấy giờ, Trương Khải vô cùng mừng rỡ vì mình có thể kết giao với một nhân tài thần kỳ như Diệp Phong, đồng thời trở thành bạn đồng hành tạm thời. Bởi vì thực lực và thủ đoạn của Diệp Phong, quả thực là cường đại và thần kỳ, có thể giúp đỡ Trương Khải rất nhiều. Lúc này, Trương Khải và Diệp Phong tiếp tục thăm dò toàn bộ địa quật. Đối với họ, bây giờ mới chỉ tốn khoảng nửa ngày, mà đến tối mới xuất phát đi đến di tích văn minh viễn cổ kia, thời gian vẫn còn sớm, còn cả một buổi chiều. Diệp Phong và Trương Khải tự nhiên là muốn tiếp tục thăm dò những thứ tốt trong địa quật này. Dù sao trong nửa ngày ngắn ngủi họ đã thu hoạch không ít, hai người nếm được mật ngọt, tự nhiên muốn tiếp tục thăm dò. Hơn nữa có Diệp Phong, một linh hồn sư ở đây, bất kể là nguy hiểm đáng sợ nào, đều có thể dự báo trước, để hai người chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Phong dùng linh hồn lực để cảm nhận mọi nguy hiểm xung quanh, đây quả thực là năng lực tốt nhất để thăm dò địa quật. Tiếp đó, hai người rời khỏi bãi mộ, tiếp tục tiến về các hang động và đường hầm khác xung quanh. Khi họ tiếp tục đi trong đường hầm, đến cuối lối đi, họ lập tức đến một vùng đất dung nham. Phía trước xuất hiện một con sông dung nham cuồn cuộn lửa, chặn lại đường đi của hai người. Trương Khải lập tức nói, xem ra con đường này là ngõ cụt, chúng ta quay lại, đi theo lối khác thôi. Diệp Phong lúc này đột nhiên lắc đầu, nói, trong con sông dung nham này dường như ẩn chứa khí tức không tầm thường. Nghe Diệp Phong nói vậy, Trương Khải cũng lộ vẻ kinh ngạc, không nhịn được hỏi, khí tức không tầm thường gì. Bấy giờ, Trương Khải không còn chút hoài nghi nào như trước, mà lựa chọn hoàn toàn tin tưởng Diệp Phong. Đã Diệp Phong nói con sông dung nham này không đơn giản, có khí tức bất phàm, vậy thì chứng tỏ nó tuyệt đối có thứ tốt. Bây giờ, Trương Khải đã hoàn toàn tin tưởng Diệp Phong, 100% không chút nghi ngờ. Bấy giờ, nhìn dòng dung nham đang sôi trào trước mặt, Trương Khải vẫn còn chút nghi hoặc. Không kìm được bèn cất tiếng hỏi, Diệp Phong tiểu huynh đệ, để cảm ứng được luồng khí tức gì bên trong biển dung nham này vậy? Diệp Phong cẩn trọng quan sát một lượt rồi đáp, thật ra ta cũng không chắc lắm, nhưng mạch dung nham dưới lòng đất này tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đây là trực giác của ta. Trương Khải nghe vậy liền nhếch miệng cười,